Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 11, tử đấu. Lão Roy cũng chết, đây quả thật là có chút khiến người ngoài ý. Tuy nói lão Roy là tử lương đối tượng hoài nghi, nhưng là đồng thời, hắn cũng là tử lương yên tâm nhất một người. Dù sao nếu như muốn xử lý lão Roy, bình thường vũ khí là rất tốn sức, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái kia mặt nạ vậy mà khống chế lão Roy trực tiếp tự sát. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì giờ khắc này lão Roy chết một lần cũng liền chỉ còn lại hai người, Tử Lương cùng Sơ Ly, một cái Lôi Thôi đại thúc, một cái Váy La Lị. Hai người ngay tại cái này thủy tinh hồ cánh rừng bên trong nhìn nhau. "A, quả nhiên là ngươi a." Tử Lương nói ra, hiện tại một lần nhớ tới, phàm là xuất hiện mặt nạ địa phương, quả nhiên liền có thân ảnh của ngươi a. Sơ Ly bim thõng con mắt nhìn chằm chằm Tử Lương, "Cuối cùng này thời điểm, ngươi cũng muốn giả bộ tiếp nữa a? Người chắc chắn lại cùng người nào vụng trộm đạt thành cái gì nhận không ra người giao dịch. Muốn đem chúng ta đều bán ở đây đi. Một lần nhớ tới, dọc theo con đường này, người cũng rất khả nghi ha. Người đem xe làm cho đánh không cháy. Đến cùng là vì sợ mấy cái kia mồi nhử chạy. Vẫn là chúng ta đều vòng tại cái địa phương quỷ quái này a." Hai người đều lẫn nhau chất vấn. "Tốt a. Đã ngươi không muốn thừa nhận, cái kia lại như thế trò chuyện xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa đi." Tử Lương nói xong, sau đó đem tay vươn vào trong túi, móc ra một cái giống như là cái bật lửa đồng dạng đồ vật. Sau đó dụng lực vẫy vẫy, chỉ nghe đinh đinh đương đương liên tiếp kim loại tiếng va đập. Cái kia cái bật lửa liền 10 phần đột ngột vung ra đến một cái hoàn toàn không phù hợp nó thể tích. Dìu chữa cháy tới, cái này dìu chữa cháy không thể nghi ngờ lại là Jigsaw chế tạo. Dù sao người khác đều có tự mình tiện tay đạo cụ hoặc là vũ khí. Tử Lương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Về phần làm sao từ lúc bật lửa bên trong vung ra cái dìu chữa cháy đến. Ân, màn này ngươi có thể hiểu thành tòng ma thuật đạo cụ bên trong vung ra một đống lớn mềm vô cùng. Buồn nôn bọt biển. Những này bọt biển thấy gió ngưng kết, nháy mắt liền ngưng kết thành một cái vô cùng bẩn, đẫm máu dìu chữa cháy tử bộ dáng. "Tốt a, ta biết rất không hài hòa, nhưng là chính là vì thuận tiện mang theo mà thôi, mọi người cũng không cần để ý nhiều như vậy chi tiết." Nhàn thoại ít nói, Tử Lương liền đem cái kia dìu chữa cháy tử hướng trên vai một gánh. Ngậm lấy điếu thuốc trực tiếp nhìn về phía Sơ Ly, ngươi bây giờ hẳn là cầu nguyện một cái, bởi vì nếu như ngươi chỉ là bị khống chế tư duy, tốt nhất mau nhường ta phát giác được, như thế ta liền không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi đánh ngất xỉu liền đủ, dù sao trong cơ thể ngươi G-virus còn tính là hữu dụng. Thế nhưng là nếu như ngươi chỉ là một cái giả mạo Sơ Ly, hoặc là cướp đoạt nàng năng lực khôi lỗi, vậy liền thật đáng tiếc. Ta nghĩ ta cần thiết trực tiếp chém chết ngươi. Đắc đắc, Sơ Ly hơi không kiên nhẫn đành gãy Tử Lương. Ngươi dạng này một bộ quái thúc thúc dáng vẻ, lại một mực nói đến đây chút kỳ kỳ quái quái. Thật là khiến người ta nghe liền buồn nôn a. Như vậy, ta liền cố mà làm xử lý ngươi đi. Xử lý ta? Ha ha. Ta thế nhưng là có nói nặc thác tư máu. Ngươi muốn làm sao xử lý ta? Dùng sức khóc nhè đem ta cho phiền chết à? Tử Lương cười hỏi. Sơ Ly một nhún vai. Dĩ nhiên không phải. Lập tức, nàng liền không chút hoang mang, xuất ra trong túi T-virus khuếch tán khí, mở miệng hướng xuống cắm vào trong đất bùn. Đừng tưởng rằng cái đồ chơi này chỉ là cái chứa virus lựu đạn à. Phải biết, nó thế nhưng là xuất từ Jigsaw chi thủ. Sơ Ly nói xong, nó không chỉ có thể đem T-virus lấy lớn nhất phạm vi khuếch tán đến trong không khí, còn có thể đem những virus kia chuyển hóa thành nhỏ nhất có thể dùng đơn vị. sau đó thuận bùn đất, thậm chí là nham thạch khe hở, truyền bá đến phương xa nhất tròn 500 mét phạm vi bên trong. Ta đoán, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái này phiến rừng dưới bùn đất, chôn giấu bao nhiêu thi thể đi. Vừa dứt lời, toàn bộ đại địa liền bắt đầu chấn động, bùn đất bị lật tung, một chút cơ hồ đều hóa thành bạch cốt hư thối tứ chi từng tái bỗng nhiên duỗi ra mặt đất. Sau đó nương theo lấy kéo kẹt xương cốt vặn vẹo âm thanh. Tất cả đều leo ra. Đây là đợt thứ nhất. Theo phía trên một tầng thi hài đem thổ địa xốc lên. Phía dưới tựa hồ còn có càng nhiều thi thể bắt đầu rục dịch ngóc đầu dày. Tử Lương đầu lông mày bắt đầu nhăn lại. Đây chính là Sơ Ly, Birkin năng lực, mặc dù sử dụng điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải tại có thi thể hoàn cảnh phía dưới mới có thể sử dụng. Nhưng là tương đối, nhược quả điều kiện cho phép. Như vậy lực chiến đấu của nàng thậm chí muốn so lão roi còn mạnh hơn rất nhiều. Đợi đến lại tiến hóa mấy lần, cái kia phất phất tay điều động thi quỷ đại quân, tựa hồ cũng không được việc khó gì. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, mặt đất chấn động còn không có đình chỉ. Quỷ mới biết đất đai này phía dưới có thể leo ra bao nhiêu zombie tới. Ha ha, Sơ Ly cười khẽ đến, hoàn toàn chính xác, ngươi năng lực tái sinh rất mạnh. Như vậy, ta dùng 100 con zombie thay phiên gặm ăn ngươi. Ngươi đoán, là zombie chịu đến nhanh, vẫn là dung mạo ngươi nhanh. Yên tâm, các hài tử của ta thế nhưng là sẽ không mệt a. A, đúng. Ngươi còn có đem búa đúng không? Xem ra cũng là xuất từ dích so lão gia gia chi thủ a. Nghĩ như vậy tất nó cũng rất lợi hại đi. Tốt a, ta không có cách nào ngăn cản ngươi phản kích. Nhưng là, ngươi đến giữ lại chút khí lực chém mới được. Bởi vì, ta zombie cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chém sạch nha. Tử Lương nhưng không có thời gian cùng tiểu cô nương này trò chuyện việc nhà. Cái này nếu là thật để những cái kia zombie tụ tập lại, sợ không phải tự mình lại muốn đứng trước một lần Rakun thành phố nguy cơ. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, quơ lấy vừa mới thành hình huyết phủ liền ném qua đi. Muốn nói Tử Lương cái này vung mạnh búa năng lực thế nhưng là nhất tuyệt, lại nhanh lại ổn, cơ hồ trong tầm mắt bổ búa nổ đầu. Nhưng mà, Ly ông hảo chết không biết từ chỗ nào vọt tới. Thay Sơ Ly ngăn lại một búa, cái kia búa lên tiếng trả lời không có vào Ly ông xương quai xanh. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh, liên tiếp súng vang lên, Tử Lương lồng ngực mấy cái huyết động nổ tung. Mẹ nó, Tử Lương nhỏ giọng mắng đầy miệng, cúi người liền phóng tới Sơ Ly. Đồng thời tay phải theo quán tính hất lên, một cái huyết phủ xuất hiện lần nữa, đón một bộ vừa bò ra tới zombie liền chặt xuống dưới. Cái kia zombie liền tiếng thứ nhất chu lên đều không có phát ra tới. Trực tiếp chém thành hai khúc, còn sót lại không nhiều hư thối huyết nhục dán tại lưỡi búa bên trên. Rất nhanh liền giống như là bị ăn đi vào đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Cây búa này công năng không ít, nhưng là cái này tính mệnh du quan thời khác. Chúng ta tạm thời không đồng nhất một nói tỉ mỉ, bởi vì zombie không ngừng leo ra. Cái này ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, Tử Lương tiến lên lại vô cùng gian nan, mà cái kia bị hắn chém nát zombie tứ chi. Vậy mà tự mình có sinh mệnh đồng dạng, tụ tập cùng một chỗ. Mắt nhìn thấy liền tích lũy ra một con thiểm thực giả tới. Huy, cái này có chút gian lận đi. Người không có phòng thí nghiệm cũng có thể chế tạo thiểm thực giả. Tử Lương đá văng một bộ đánh mất. Có chút tức hổn hển mắng. Không có gì ngạc nhiên. Lâm thời mà thôi. Chỉ có thể dùng 10 phút. Bất quá, đối phó ngươi đầy đủ. Sơ Ly lạnh lùng nói. Sau đó tay cánh tay vung khẽ, ngao, một mảng lớn nhóm thi gào thét, thành đàn hư thối thi thể mang theo đầy người bùn đất. Liền nhào về phía Tử Lương, Về sau quá trình, không cần nhiều lời, mọi người có thể tưởng tượng một chút Bắc Kinh tam hoàn nhất chen chúc chạm xe lửa. Lại là tan tầm muộn cao phong, người mới vừa đi ra tàu điện ngầm, lại bị người nhóm gắng gượng cho đẩy trở về hình tượng. Không sai biệt lắm chính là cái dạng kia đi. Tóm lại, cái này liên tiếp gào thét mang tới kết quả chính là Tử Lương nháy mắt bị dìm ngập, thi nhóm nhốn nháo, sơ ly dẫm lên cùng váy nguyên bộ màu trắng dày, thận trọng tránh đi trên đất thịt nát cùng máu tươi, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái kia thi nhóm theo nàng tiến lên, tự động nhường ra một đầu đến, rốt cục, tại cái kia zombie dày đặc nhất ở trung tâm, máu me khắp người Tử Lương dò dỉ ra tới. Ha ha, sơ ly bày ra bộ kia cùng mình tuổi không tương xứng xấu bụng dáng tươi cười. Kỳ thật, người năng lực tái sinh cũng hẳn là cần năng lượng đi. Như vậy, ta thật muốn nhìn xem, nếu để cho đám hài tử này nhóm một mực gặm xuống dưới. Là người trước bị gặm chết, vẫn là trước bị không kịp bổ sung năng lực tươi sống chết đói. Tử Lương toàn thân đẫm máu ngẩng đầu. Tốt a, ngươi thắng. Như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ta, ha ha, ta đương nhiên chính là ta. Sơ ly nhẹ giọng nói ra. Ngược lại là ngươi, dễ dàng như vậy nhận thua. Cũng không giống như là ngươi dĩ vãng phong cách a, là bởi vì nhìn thấy tự mình tuyệt cảnh. Vì lẽ đó không có ý định giả bộ tiếp nữa a. Như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Lộ ra diện mục thật của ngươi tới đi. Ta cam đoan để ngươi. Ân, ta cam đoan để bọn hắn gặp đến nhanh lên. Cát, Tử Lương khinh thường xì một ngụm. Tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt vượt qua sơ ly đầu vai. Con người bỗng nhiên thu nhỏ. Tựa hồ là thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Sơ ly nhìn thấy Tử Lương biểu lộ về sau, cũng không khỏi sững sờ, cũng nhanh chóng xoay người nhìn về phía mình sau lưng. Nhưng mà, chờ đợi nàng, lại là một khối chính chụp hướng mình mặt mặt nạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.